Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 75, người biết Tần Thời Nguyệt. Trần Binh độc lai độc vãng đã quen, người chơi vườn trò chơi thời gian cũng không lâu lắm, người đối diện vườn trong trò chơi công hội cũng không hiểu rõ. Trên thực tế, thành lập cùng phát triển công hội, ở trong game có được tương đương không ít chỗ tốt. Nhiều khi là một người không cách nào so sánh. Công hội người chơi tại tiến hành trò chơi lúc, căn cứ ở trong game biểu hiện, trò chơi kết toán lúc, có thể ngoài định mức thu hoạch được trò chơi cống hiến. Rất nhiều công hội hội căn cứ thành viên lấy được cống hiến, cho khác nhau phúc lợi đãi ngộ. Muốn là công hội nhân viên quản lý mang theo số lượng nhất định công hội thành viên tại một cái trò chơi bên trong tiến hành trò chơi kết thúc lúc, công hội còn có thể thu hoạch được đủ loại công hội chuyên môn đạo cụ ban thưởng cùng hàng loạt công hội cống hiến, này chút chuyên môn ban thưởng thường thường so bên ngoài lưu thông đạo cụ tốt hơn nhiều, nhưng không thể giao dịch dẫn ra ngoài, chỉ hạn công hội thành viên sử dụng, mà sử dụng công hội cống hiến hối đoái công hội truyền tống quyển trục liền là một cái trong số đó. Bất quá công hội truyền tống quyển trục cần số lượng không ít công hội cống hiến tới hối đoái, mà công hội cống hiến công dụng rất nhiều, thăng cấp công hội, hướng hệ thống mua sắm công hội thuộc tính các loại đều cần dùng đến. Bình thường công hội tối đa cũng liền hối đoái 2-3 tấm dự bị, sẽ không tùy tiện sử dụng, cũng chỉ có những cái kia đại công hội mới có đầy đủ vốn liếng, có thể so sánh phạm vi lớn sử dụng. Vương Triều công hội cùng Huy Kim đám người phân biệt dùng công hội truyền tống quyển trục cùng phổ thông quần thể truyền tống quyển trục truyền tống mà đến. Phi Vũ phía trước liền là Naga tộc lối vào, truyền tống quyển trục chỉ có thể truyền tống đến nơi đây. Trước đây cùng Huy Kim bọn hắn chiến đấu trung niên nhân kia, đối trong đội ngũ một thanh niên nói ra, chậc chậc, cái tên này liền là Sở Phi Vũ rồi, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không ra thế nào. Một bên khác, Trọng Thiết tại kênh đội ngũ bên trong chậc chậc nói ra, chớ xem thường hắn, Sở Phi Vũ thực lực bản thân không yếu, hắn có sủng vật càng thêm lợi hại, chúng ta lần này cũng đừng tỉnh lấy, nắm sủng vật đều gọi ra đến, chết cũng liền đi đến độ trung thành, tổng so với chúng ta bị chết tốt. Huy Kim lắc đầu, Sở Phi Vũ tại Vương Triều công hội bên trong là tương đương nổi danh, bởi vì hắn có sủng vật quá mạnh, cứ việc không ít người nói Sở Phi Vũ tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, nhưng Sở Phi Vũ đích thật là có này vốn liếng. Huy Kim sủng vật của bọn hắn cũng không kém, bất quá chờ cấp quá thấp, đối phó mau lớn lên NPC lúc rất dễ dàng bị giết. Trước đó tiến đánh Naga bộ lạc lúc, bọn hắn đều không chịu sủng vật đi ra, dự định có cần phải lại nói, bằng không thì chết đi độ trung thành và hảo cảm, tốt trong một thời gian ngắn đều đề không đi lên. Nếu là sủng vật độ trung thành cùng độ thiện cảm rớt xuống quá thấp, còn có thể phát sinh sủng vật làm phản khả năng, sủng vật làm phản mang ý nghĩa khế ước giải trừ, tại sủng vật bên trên hết thảy đầu tư múc nước ngâm. Phần lớn người chơi đều sẽ tận lực không nhường sủng vật của mình tử vong. Nhưng biết Trần Binh lợi hại về sau, lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không lại bớt đi. Tại đối phó người chơi lúc, sủng vật phụ trợ năng lực vẫn là rất lợi hại. Có Vương Triều công hội hỗ trợ, không cần đến sủng vật đi. Trọng Thiết vẻ mặt đau khổ, cũng không phải hắn đau lòng sủng vật, kỳ thật ở đây nhất không đau lòng sủng vật chính là hắn. So với sủng vật lực lượng, Trọng Thiết càng ỷ vào tự thân năng lực, cho nên ở cái trước khoa huyễn trong trò chơi, Trọng Thiết vì đạt được điện con nhện trang bị, không tiếc nhường sủng vật chịu chết bên trên 10 lần. Kết quả dĩ nhiên chính là sủng vật độ thiện cảm trên diện rộng giảm xuống. Lần này cần là dù chết nhiều nhiều 2 lần, cái kia sủng vật nói không chừng thật đúng là hội chạy mất. Tuy nói hắn đối sủng vật không có gì đặc biệt tình cảm, nhưng ở trong game vẫn là không thể thiếu sủng vật. Trước mắt sủng vật thế nhưng là tương đương hy hữu, lúc cần phải dùng cũng là rất không tệ. Chạy mất lời nói trọng thiết vẫn là hội thấy đáng tiếc. Đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi chính là muốn làm loạn. Được rồi, ngươi cái kia con chuột sủng vật ban đầu liền không có nhiều sức chiến đấu. Cũng không cần lấy ra, một phần vạn thật bị giết cũng là phiền phức. Huy Kim tức giận nói, trong đội ngũ mấy người còn lại nghe vậy đều là nở nụ cười. Không quá nặng sát cũng không giận, bởi vì Huy Kim nói vốn là sự thật. Hai đội nhân mã hơi chỉnh hợp về sau, liền hướng phía Naga bộ lạc đi đến. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới cửa vào sơn cốc. Nhập khẩu thần thụ phát giác được bọn hắn đến, chỉ là giật giật nhánh cây, cũng không có tiến hành công kích. Khảo nghiệm trong không gian, oanh, gần ngũ giai thần thụ, ầm ầm ngã xuống, Trần Binh thở hổn hển thở, hài lòng nhìn bao trùm lấy một tầng cổ lão thạch lân cánh tay phải. Tay phải của hắn cánh tay dị thường thô to, có chừng dài hơn 1 mét, cái bát to, trên cánh tay bao trùm lấy một tầng thạch lân, còn tốt vừa học hóa thú kỹ năng còn có thể dùng. Trần Binh quan sát một chút trên tay, cánh tay, kỳ lân, rất là hài lòng, thần thụ công kích cơ hồ đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Sau đó Trần Binh phát giác được, hắn vừa học được hóa thú kỹ năng, cũng không bị cấm chỉ sử dụng, nghĩ đến hóa thú về sau, thân thể thuộc tính hội có không nhỏ tăng lên, Trần Binh liền lập tức tiến hành hóa thú, nhưng hóa thú kết quả lại là nhường Trần Binh mắt choáng váng. Hắn toàn bộ thân thể chỉ có một cánh tay phát sinh biến hóa, biến thành có cái to lớn móng vuốt, trên móng vuốt là cứng rắn thạch lân. Này móng vuốt Trần Binh cũng không là hết sức lạ lẫm, nó cùng thần thú pho tượng bên trên lớn móng vuốt rồng rất giống. Mà hóa thú về sau, Trần Binh tốc độ tăng lên đại khái 20%, mà tay phải lực công kích thì là tăng lên gần 50%. Không chỉ có như thế, tay phải lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng. Một chút Trần Binh ban đầu không cách nào ngăn cản thần thụ công kích, tại hóa thú về sau, Trần Binh tại không cách nào tránh né lúc, có thể sử dụng hóa thú tay phải để ngăn cản, thuộc tính có tăng lên. Trần Binh nghĩ đánh trả tự nhiên không thành vấn đề, mặc dù còn gặp nguy hiểm, nhưng thần thụ đã không làm gì được Trần Binh. Trần Binh xuất ra công kích từ xa cung tiễn, một tiễn tiễn nhanh chóng đánh dụng thần thụ sinh mệnh, mà này khỏa dùng tới khảo nghiệm thần thụ. Tự thân hồi máu tốc độ rất chậm, Trần Binh vô dụng quá nhiều thời gian, liền thành công đánh chết thần thụ. Thần thụ bị giết, theo phù không đảo bên trong biến mất. Thần thụ biến mất trong nháy mắt, một đường to lớn hư không xuất hiện ở trên bầu trời. Trần Binh trong mắt hơi híp, nhận ra đạo hư ảnh này chính là thần thú pho tượng bên trên cự long. Thần thú pho tượng trước, ánh sáng màu đen lóe lên, Trần Binh thân ảnh xuất hiện lần nữa. Người mạo hiểm ca ca, những người mạo hiểm kia lại tới. Thấy Trần Binh xuất hiện, Sophie vội vàng tiến lên. Nàng trong lúc rảnh rỗi, tại tế đàn bên trên nhìn xa xa bộ lạc xử lý những cái kia chiến sĩ hậu sự. Vương Triều Công Hội cùng Huy Kim đám người vừa xuất hiện, nàng liền xa xa thấy. Thấy Trần Binh khảo nghiệm xong, nàng vội vàng tìm Trần Binh hỗ trợ. Thấy được, chúng ta đi qua. Trần Binh nhìn một cái, liền gật gật đầu đi qua. Tại Vương Triều Công Hội bọn hắn trước khi động thủ, đi tới trước mặt bọn hắn. Vị huynh đệ kia, chúng ta Vương Triều Công Hội làm nhiệm vụ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Sở Phi Vũ mỉm cười nói, thân là đại công hội, một chút cần thiết trên mặt công phu vẫn là muốn làm một lần. Vạn nhất đối phương thấy Vương Triều Công Hội danh hiệu liền bị dọa lui đây, Chuyện như vậy tại vương triều công hội bên trong cũng không hiếm thấy. Không phải người nào đều có vốn liếng cùng đại công hội kết thù. Vương triều công hội a, Tần Thời Nguyệt có ở đó hay không? Trần Bình liếc mắt Sở Phi Vũ, dò xét vương triều công hội đám người. Ngươi biết Tần Thời Nguyệt? Hắn không tại, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Sở Phi Vũ có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình hội nhận biết Tần Thời Nguyệt. Tần Thời Nguyệt tại vương triều công hội trong ngoài danh tiếng thế nhưng là còn ở phía trên hắn. Là trong trò chơi nổi danh siêu cấp cao thủ. Lần trước đánh lén ta, bị hắn chạy mất, không nghĩ tới lần này không tại. Thật sự là đáng tiếc. Trần Bình gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Lần trước tại sủng vật thiên đường bên trong, mấy đại công hội người hợp lại đánh lén hắn, cuối cùng bị từng cái dọa chạy. Nhìn thấy vương triều công hội người tìm tới cửa, Trần Bình liền nghĩ tới Tần Thời Nguyệt đánh lén hắn sao, sau đó chạy mất. Vương triều công hội người nghe xong đều là kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.